Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 95, góc truyện audio.com. Trần Kiều nghĩ tới, này thái thú trong phủ, trừ bỏ nàng cùng Lý Mộc này đối nhi hữu danh vô thật giả phô thê, còn ở Lý Mộc cô mẫu một nhà. Lý Mộc khi còn bé cha mẹ song vong, là thân cô Phương Thị đem hắn tiếp trở về, trong nhà nhiều nam hoa, liền phải nhiều ra một phần đồ ăn, Phương Thị bởi vậy bị trượng phu ghét bỏ, thường xuyên bị đánh, Phương Thị đều nhịn xuống, thà rằng chính mình ăn ít điểm cũng không bỏ được đói bụng cháu trai. Lý Mộc 14 tuổi này năm, triều đình trương binh, Lý Mộc cõng cô mẫu trộm đi nhập ngũ, vớt một quan nửa trước sau, biết được dượng say rượu đã chết, Lý Mộc liền đem Phương Thị, biểu đệ Ngô Thanh Tùng, biểu muội Ngô Tú Nga đều nhận lấy. Trần Kiều ký ức chủ yếu cùng Lý Mộc Trần Đình Trương có quan hệ, Phương Thị nương ba. Cơ hồ chính là bóng dáng, Trần Kiều đương nhiên nhớ không được lần này Ngô Tú Nga muốn cáo nàng cái gì chạc, nhưng nguyên thân là cái liền Lý Mộc bực này quan viên đều chướng mắt cao ngạo tiểu thư, đối Ngô Tú Nga thái độ có thể nghĩ, nhị nữ chi gian tranh chấp chạy không ra hậu trạch những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Vô luận cái gì chạc, Trần Kiều đều không sợ nguyên thân đi Lý Mộc trước mặt cáo. Sợ cái gì, nguyên thần đánh quá Lý Mộc bàn tay, chưa thành thân liền cấp Lý Mộc mang nửa đỉnh nón xanh, đã có như vậy đại thù, Ngô Tú Nga cáo cùng không cáo, Lý Mộc đối nàng đều sẽ không có cái gì ấn tượng tốt, chính cái gọi là nợ nhiều không lo. Trần Kiều đi trước quen thuộc nàng hậu viện, nguyên thần sinh ở quốc cữu phủ, từ nhỏ cầm y ngọc thực cuộc sống hàng ngày thập phần xa xỉ, trong khuê phòng giường bàn quầy ghế. Mọi thứ đều là thượng đẳng chân mộc sở chế, đa bảo các thượng đồ cổ đồ vật tùy tiện một kiện đều đủ một nhà ba tánh phú quý tam đại, bàn trang điểm bên bãi một người rất cao tây dương kính, gọng kính thượng được khảm các màu đá quý càng không cần thiết nói trang sức hộp không đếm được quý trọng trang sức. Trần Quốc Cữu tuy rằng hận nữ nhi làm ra bại hoại gia phong dèm pha, nhưng đối nguyên thân vẫn như cũ sủng ái có thêm của hồi môn phong phú. Này đó là vật chết nguyên thân bên người có bốn cái đại nha hoàn, phân biệt là Bích Hà, Bích Liễu, Lục Châu, Lục Thược trừ bỏ mặt khác tiểu nha hoàn, đáng giá nhắc tới đó là Trần Đình Trương đưa nàng tám nữ hộ vệ. Có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng hạ nhân, nguyên thân khinh thường Lý Mộc này đó nha hoàn cũng đều dám cấp Lý Mộc sắc mặt xem, chỉ là như. Vậy cũng liền thôi, các nàng đối Trần Đình Trương duy mệnh là từ, so đối nguyên thân còn trung tâm. Trần Kiều xoa xoa cái chán, chỉ cảm thấy tình cảnh vô cùng gian nan. Cả buổi chiều Trần Kiều đều đang dầu dĩ như thế nào xoay chuyển Lý Mộc đối nàng ấn tượng, sầu đến trời tối cũng không manh mối, bên không nói, nàng cùng Trần Đình Trương những cái đó đồn đãi vớ vẩn, đó là vắt ngang ở nàng cùng Lý Mộc trung gian một tòa núi lớn, 10 cái ngô công tới hỗ trợ cũng khó có thể di đi. Ngủ một giấc nghĩ đến ngày mai Lý Mộc liền phải đã trở lại, Trần Kiều càng thêm tâm phù khí táo ăn xong cơm sáng điểm Bích Hà bồi nàng đi dạo vườn. Đang là mùa xuân ba tháng, hoa thơm chim hót đáng tiếc thái thú phủ hoa viên tiểu nhân đáng thương, liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng, nguyên nhân vô hắn, Lý Mộc trời sinh tính tiết kiệm tiền. Nhiệm hậu cần chính ái dân, cũng không có hoa nhiều ít tinh lực tu sửa thái thú phủ. Cũng may chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, núi giả nước ao này đó vẫn phải có, bên cạnh ao loại một liêu cây đào, phấn hoa như hà. Trần Kiều thẳng đến kia vài cọng đào hoa mà đi, ly đến gần, mới phát hiện có người so nàng tới trước, là cái 14-15 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, xuyên một thân hồng nhạt váy áo, mắt hạnh má đào, rất là thủy linh. Nhìn đến Trần Kiều thiếu nữ mày liễu dựng ngược tức giận bộ dáng. Trần Kiều đoán, này hẳn là chính là biểu cô nương Ngô Tú Nga. Quả nhiên, Bích Hà đã đi lên trước, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, chúng ta tiểu thư muốn ngắm hoa, ngươi còn không lùi hả? Ngô Tú Nga mấy ngày hôm trước bởi vì không quen nhìn Trần Kiều, khẩu ra vô lễ, bị Trần Kiều phái nha hoàn ấn trụ, liền phiến nàng bốn cái cái. Tát, Ngô Tú Nga đối Trần Kiều lại hận lại kiêng kỵ, lúc này thấy Trần Kiều chỉ dẫn theo Bích Hà một cái, Ngô Tú Nga xem mắt chính mình nha hoàn tiểu thúy, liền không sợ, dương cằm nói, đây là ta biểu ca tòa nhà ta nguyện ý ở đâu ngắm hoa liền ở đâu ngắm hoa, ngươi tính nào viên hành. Ngô Tú Nga 10 tuổi phía trước đều là ở nông thôn quá, đi theo Lý Mộc đương 5 năm quan tiểu thư, khuôn mặt dưỡng đến bạch bạch nộn nộn, tính tình vẫn như cũ mang theo vài phần thôn cô thô bỉ. Bích Hà nhất không quen nhìn nàng như vậy, vừa muốn giáo huấn, Trần Kiều lười nhác nói tính. Nói xong, Trần Kiều tự đi một khắc khỏa dưới cây đào. Bích Hà hung hăng mà xẻo Ngô Tú Nga liếc mắt một cái, sau đó đuổi theo chủ tử. Ngô Tú Nga nghi hoặc mà nhìn Trần Kiều bóng dáng, kỳ quái, hôm nay nữ nhân này như thế nào như vậy thành thật. Ngô Tú Nga cũng là cái, không an phận, nàng còn nhớ kia bốn cái bàn tay thù, hôm nay Trần Kiều bên người ít người, đúng là nàng báo thù cơ hội tốt. Nếu Ngô Tú Nga lớn lên ở Trường An Thành, gặp qua việc đời, biết Trần gia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nàng nhất định không dám va chạm Trần Kiều, nhưng nàng ở Lý Mộc trong phủ đương 5 năm nhất quý giá biểu cô nương, thói quen nàng khi dễ người khác, năm trước Trần Kiều gả lại đây, mắt chó xem người thấp liền biểu ca đều không bỏ ở trong mắt, Ngô Tú Nga đã sớm nghẹn khí, mấy ngày trước đây 4 cái bàn tay chính là thiêu hủy nàng về điểm này lý trí cuối cùng một phen hỏa. Mắt thấy Trần Kiều đứng ở bờ biển ngắm hoa, Bích Hà cũng đưa lưng về phía nàng đứng, Ngô Tú Nga tâm hung ác đột nhiên nhanh chóng chiều Bích Hà phóng đi. Nàng tốc độ quá nhanh, Bích Hà nghe được thanh âm quay đầu lại, Ngô Tú Nga đã duỗi tay đẩy lại đây. Bích Hà chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đã bị Ngô Tú Nga đẩy đến sau này đánh tới, đáng thương Trần Kiều nhược liễu phù phong dường như thiên kim thân mình, lập tức đã bị Bích Hà đâm cho mất đi cân bằng, một chân đạp không, mặt hướng lên trời ngã vào ao. Trần Kiều chỉ cảm thấy cái gáy tê dần, sau đó liền không có ý thức. Ý thức một lần nữa khôi phục khi Trần Kiều còn không có mở to mắt, trước hết nghe đã có người hỏi, lang trung tiểu thư nhà ta sẽ không xảy ra chuyện đi. Là Bích Hà, hẳn là đứng ở bình phong sau hỏi. Lang trung khó xử nói, tiểu thư sau đầu có máu bầm, thương thế nhưng nhẹ nhưng trọng, tiểu thư tỉnh lại phía trước, lão phu không dám vọng ngôn. Lại một cái nha hoàn mở miệng cấp đến độ đều mau khóc, làm sao bây giờ a, nghe nói có người chỉ là khái một chút đầu người. Liền choáng váng, vạn nhất tiểu thư, cầm miệng tiểu thư các nhân tự có thiên tướng, mới sẽ không thay đổi ngốc. Hảo, đều đừng xảo, chờ tiểu thư tỉnh lại nói. Trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại, Trần Kiều cái ót rất đau, nhưng giờ này khắc này, nàng trong đầu tất cả đều là mấy cái nha hoàn thanh âm. Bởi vì những cái đó nhàn thoại, Trần Kiều cũng chợt nhớ tới nàng ở quốc công phủ khi nghe được một cọc kỳ văn, nói chính là có vị công tử không cẩn thận đụng phải đầu tỉnh lại hậu nhân hào hảo, chính là đã quên chính mình là ai, liền thân sinh cha mẹ đều không nhớ rõ. Cái này ý niệm làm Trần Kiều thấy được hy vọng. Nếu nàng cũng không nhớ rõ, kia nàng liền có thể chỉ là một cái thiên chân đơn thuần thái thú phu nhân, Lý Mộc là trượng phu của nàng, nàng đi thân cận hắn nãi người chi trường tình, Lý Mộc tuyệt không sẽ hoài nghi nàng có khác mục đích, đồng thời, nàng không nhớ rõ Trần Đình Chương, không nhớ rõ những cái đó khanh khanh ta ta, Lý Mộc có lẽ cũng liền không ngại nguyên thân đã từng hồ đồ. Trần Kiều cao hứng đến độ tưởng ngồi dậy, nhưng nàng nhịn xuống, hiện tại bắt đầu, nàng liền phải bắt đầu trang, nàng cùng nguyên thân tính cách vốn là bất đồng, chỉ cần có thể làm mọi người tin tưởng nàng là thật sự đã quên, về sau sự đều không khó. Hưng phấn qua đi, Trần Kiều một bên giả vờ hôn mê, một bên hảo hảo cân nhắc một phen. Chuẩn bị mà không sai biệt lắm, Trần Kiều nhíu nhíu mi, mở mắt. Bích Hà liền trên giường trước thủ thấy nàng tỉnh, Bích Hà cao hứng mà nhào tới quan tâm hỏi, tiểu thư, ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào, có hay không nơi nào khó chịu? Trần Kiều mờ mịt mà nhìn nàng, nàng cùng những người này vốn là không quen thuộc, hiện giờ trang lên, ngược lại càng dễ dàng. Bích Hà thấy nàng ánh mắt không đúng, lập tức kêu lang trung. Lang trung vì Trần Kiều xem mạch thời điểm, nhà chính cửa đột nhiên truyền đến một trận khắc khẩu. Tiểu thư đã từng hạ lệnh không được thái thú bước vào nơi này, thỉnh thái thú dừng bước. Là nha hoàn Bích Liễu thanh âm, Lý Mộc đã trở lại. Trần Kiều đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó âm thầm báo cho chính mình muốn chấn định. Sau đó, nàng nghe thấy một đạo ôn hòa vững vàng thanh âm, tiểu thư hiện tại như thế nào? Bích Liễu phi thường không khách khí, cùng ngươi không quan hệ, thái thú chớ quên bổn phận. Trần Kiều nghe xong, trong lòng không ngừng mà may mắn nàng nghĩ tới biện pháp này, bằng không chỉ bằng này đó điêu nô diễn xuất, Lý Mộc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đương nhiên, nha hoàn dám đối với Lý Mộc vô lễ, khẳng định cũng đều là nguyên thân quán ra tới. Đối mặt nha hoàn bất kính, nam nhân thanh âm ôn hòa như cũ, tiểu thư nếu tỉnh, bản quan mang biểu muội tới bồi tội, tiểu thư nếu vẫn như cũ hôn mê, bản quan cần thiết thăm, bằng không vô pháp hướng quốc cữu giao đãi. Nội thất Bích Hà gắt gao mà nhìn chằm chằm trên giường chủ tử. Trần Kiều có điểm sợ hãi mà nhìn nàng, bên ngoài người là ai? Bích Hà trong lòng trầm xuống, tiểu thư hận nhất Lý Mộc, hiện tại cư nhiên liền Lý Mộc xuất hiện đều không thể kêu tiểu thư khôi phục bình thường. Bích Hà rất sợ tiểu thư thật đã quên, thế tử gia Trần Đình Chương cái thứ nhất không tha cho các nàng, lúc này, nàng nên tìm cái người chịu tội thay. Có quyết định, Bích Hà chiều một cái khác nha hoàn Lục Châu sử cái ánh mắt. Lục Châu ngầm hiểu, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Không bao lâu, nàng đi mà quay lại, phía sau nhiều một người. Trần Kiều nằm ở trên giường, tầm mắt bị giường rắc ngăn cản, thẳng đến người nọ đi tới, ngừng ở lang trung phía sau, Trần Kiều mới nhìn đến bộ dáng của hắn. 27 tuổi Lý Mộc, chiều cao 8 thước có thừa, một thân màu xám nhạt quan phục, vòng eo hẹp tế, có vẻ thon dài đĩnh bạt. Hắn là võ tướng xuất thân, màu da lại rất trắng nõn, trường mi mắt phượng, mặt mang quan tâm mà chiều nàng xem ra. Lý Mộc không thể nghi ngờ là cái tuấn mỹ nam tử, nhưng hắn trên người có một loại cực kỳ ôn nhã khí độ, nếu nói Lục Dục là một phen quý khí bức người danh kiếm, Lý Mộc đó là một phương trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng lại mỹ ngọc lệnh người muốn đi thân cận. Xuất thân bần hàn, lại trời sinh ngọc cốt, khó trách có thể nhẫn thường nhân không thể nhẫn. Đây là Trần Kiều cùng Lý Mộc lần đầu tiên gặp mặt, nàng căn bản không cần trang, chỉ ngơ ngác mà nhìn hắn là đủ rồi. Trên giường cô nương, một đầu tóc đen phô tán, gò má tái nhợt, nhiễm nhiên bệnh nặng người, nhưng nàng đôi mắt đen nhánh trong vắt bên trong kinh ngạc cùng xa lạ nhìn không sót gì. Áp xuống trong lòng kinh ngạc, Lý Mộc hơi hơi khom người ôn thanh hỏi, tiểu thư nhưng có chỗ nào bị thương? Trần Kiều thủy mắt vẫn cứ xem hắn, tay nhỏ ngoan ngoãn mà chỉ đầu. Lý Mộc nhíu mày, vừa muốn dò hỏi lang trung, Trần Kiều xem hắn, sợ hãi hỏi, ngươi là ta phụ thân sao? Không phải Trần Kiều cố ý muốn trêu cợt Lý Mộc mà là Lý Mộc vốn là trường nàng 10 tuổi, hắn trên người lại có một loại viễn siêu thực tế tuổi trầm ổn thong dong, đúng như trường giả. Lời vừa nói ra, lòng dạ thâm trầm như Lý Mộc cũng khó nén. Khiếp sợ mà lại lần nữa nhìn lại đây, Trần Kiều chờ mong mà nhìn hắn. Ngồi thế nàng bắt mạch lang trung đã sớm cứng đờ như thạch bích hà, Lục Châu hai cái nha hoàn há to miệng. Ta không phải, Lý Mộc trả lời khi, hiếm thấy mà nói lắp hạ. Trần Kiều thần sắc buồn bã tầm mắt chuyển qua những người khác trên người, hoảng sợ hỏi, vậy ngươi là ai? Vì cái gì các ngươi ta một cái đều không quen biết? Lý Mộc rũ mắt không biết nên như thế nào giải thích. Hắn là nàng trên danh nghĩa trượng phu, nhưng thành thân đêm đó, vị tiểu thư này đã cùng hắn phân rõ giới hạn. Bích Hà, Lục Châu lẫn nhau coi liếc mắt một cái cũng đều trầm mặc. Cuối cùng, lang trung xem bất quá đi, hắn bên người thái thú đại nhân, tuy rằng vì quan đồ khom lưng cưới quốc cữu chi nữ có tổn hại khí tiết bị người nhạo báng, nhưng thái thú đại nhân tiền nhiệm. Sau đãi Hà Tây quận bá tánh dày rộng nhân ái, càng là kinh sợ đến hung nô tặc binh không dám xâm chiếm nhiễu dân, lang trung tự đáy lòng kính nể, càng kính nể, liền càng không mừng trước mắt cái này khi dễ thái thú nữ nhân. Hắn là chúng ta Hà Tây quận thái thú đại nhân, cũng là ngài phu quân. Lang trung một chữ địa đạo ẩn hàm giáo huấn chi ý, tiểu phụ nhân, nếu gả lại đây, phải hảo hảo cùng thái thú đại nhân quá bãi, đừng lại nhớ thương thân ca ca. Cách chương.